Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, truy tìm người chính nghĩa. Cầu khen thưởng. Đột nhiên gió lớn, chẳng những trợ giúp Luffy thuận lợi thoát khỏi Smoker vướng víu, thuận lợi cất cánh, đi đại hải trình, hơn nữa còn đem lốc tao làm cho hỏng bét. Ngay cả Buggy bọn người bị thả chạy. Tạp chí trùng đáng ghét, thế nào sẽ nổi lên cuồng phong. Smoker đứng ở bờ biển, nhìn đi xa tàu Mary, không khỏi cắn chặt răng răng. 22 năm trước, Gold Roger bị xử tử lúc, giống như ngày đó đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất nam nhân rốt cuộc là người nào? Smoker đáy lòng có chút mê mang. Tại 22 năm trước, Roger chết ngày ấy, Dragon cũng từng xuất hiện, nhưng là lại đột nhiên biến mất. Phía sau thế giới chính phủ hạ lệnh khẩn cấp truy bắt người này, mà còn treo giải thưởng kim đạt đến làm người ta tức lộn ruột mức độ. Thế mà thế giới chính phủ lại không có cho ra truy bắt hắn lý do, chỉ cho ra là một cái chỉ tốt ở bề ngoài thế giới hung ác nhất tội phạm. Loại lý do này ngay cả lừa gạt tiểu hài tử đều ngại nát. À, Smoker đột nhiên trong đầu điện quang chợt lóe, nhớ tới Luffy tại nơi trên hình dài câu nói kia. Hắn muốn trở thành hải tặc vương. Đưa mắt nhìn cũ hải tặc vương chết đi, lại đem mới hải tặc vương ra biển. Hành cáp Hà A, tại Smoker sau lưng, trên nóc nhà, sầu áo lục tử tung bay theo gió, nhận lấy nước mưa cọ rửa. Đi đi, nếu như đây là ngươi lựa chọn phương pháp. Dragon đưa ra áo choàng phía dưới tay, hướng đi xa tàu Mary, đưa ra bản thân chúc phúc, làm cha, cũng làm quân cách mạng. Đưa ra hắn tại thời đại mới tiền đặt cuộc. Vì cái gì? Smoker hơi hơi quay đầu, nhìn đứng ở chỗ cao Dragon, phát ra bản thân chất vấn. Tại sao phải cứu người nam nhân kia? Dragon, trên trời lôi điện đan xen, ánh sáng chợt lóe, soi sáng ra Dragon tấm kia có vệt hoa văn khuôn mặt. Có lý do gì có thể ngăn trở một người nam nhân chạy về phía đại hải? Dragon cũng không thèm nhìn tới Smoker, chẳng qua là nhìn chằm chằm đi xa tàu Mary, khẽ cười nói, ngoặc kép chấm chấm. Smoker nhìn Dragon, cắn cắn răng, mê mang. Shirakawa từ trong mưa đi tới, liếc mắt nhìn đứng ở trên nóc nhà Dragon, nhìn thêm chút nữa Smoker. Hừ, Smoker rên lên một tiếng, nếu mê mang ngươi đi đuổi ngay tìm câu trả lời đi. Shirakawa cười hắc hắc nói, chuẩn bị cho ta thuyền bè, ta muốn truy kích mũ rơm. Smoker lạnh lùng nói, ách. Shirakawa trung tướng, bình thường nghe lời hải binh nhóm trần chờ, nhìn về phía Shirakawa, muốn biết rõ chưa trải qua cho phép, thiện tiện rời chỗ ở, phía trên nếu là trách tội xuống, nhưng là ăn không ném đi, đi đi, chuẩn bị thuyền, không có có lý do gì có thể ngăn trở một cái hải quân đi tìm trong lòng chính nghĩa. Shirakawa áo khoác ngoài hạ thủ phất phất, đương hải binh cũng phân là tầng thứ, một lòng bắt hải tặc kia loại trẻ trâu là con chốt thí cấp, mà có thủ đoạn bắt hải tặc là đem tài, còn như giống Smoker loại này suy nghĩ chính nghĩa chân đế là chân chính soái tài. Phải, hải binh đạt được Shirakawa trả lời, đứng nghiêm cúi chào hẳn là. Nhưng là Shirakawa trung tướng, nếu là bên trên trách tội, làm sao bây giờ? Một gã khác biển binh lực nhỏ lo lắng nói, phía trên, trách tội xuống, cũng là trách tội Smoker, quan ta cái gì sự tình? Shirakawa phiết liếc mắt đưa vấn đề hải binh, nghĩ xong muốn làm sự tình, thì phải có chịu đựng kết quả chuẩn bị. Giống như hắn, tại tự tiện nghỉ việc đi tân thế giới thời điểm, đã làm tốt bị hải quân xóa tên, thậm chí bị thuyền viên vây công chuẩn bị. Shirakawa trung tướng, một đám hải binh nhất thời lệ rơi đầy mặt. Đây là người nào à? Tốt không chịu trách nhiệm. Smoker tiên sinh, mời mang ta lên. Một cái thanh âm chen vào, hướng Smoker nói, ta muốn thực tập ta đao thuật. Roronoa Zoro là ta thứ nhất địch nhân. Ta nhất định phải đoạt lại Wado Ichimonji. Đánh bại hắn, Tashiji cả người ướt nhẹp, bóp trong tay Sayo lúc mưa, kiên định nói, các ngươi đã đều quyết định, vậy thì chúc các ngươi may mắn. Shirakawa cười nói, cảm ơn ngươi, Shirakawa trung tướng. Tashiji hướng Shirakawa trịnh trọng nói tạ ơn. Hừ, vậy trong này tạm thời liền giao cho ngươi. Smoker cũng không nói cảm ơn, trực tiếp quay đầu rời đi, chạy về bờ biển, hắn muốn dành thời gian. Yên tâm đi, Shirakawa cười khoát khoát tay, đưa mắt nhìn hai người đi thuyền đi xa, rồi sau đó quay đầu, nhìn về phía trên nóc nhà Dragon. Này, ngươi còn không đi à? Ha ha, Dragon nhìn Shirakawa, cười, thú vị hải quân, thú vị hải tặc, thời đại mới càng thú vị. Im lặng không lên tiếng trong lúc đó, Dragon xoay người, nhảy xuống nóc nhà, biến mất không thấy gì nữa. Shirakawa trung tướng, đó là thế giới chính phủ lớn nhất tội phạm, cứ như vậy để cho hắn chạy thoát, được chứ? Một tên chưa với Smoker ra biển hải binh hướng Shirakawa hỏi. Người đi ngăn hắn à? Shirakawa dùng khóe mắt vi phiết cái này hải binh. À, ta không được. Cái này hải binh nhất thời đỏ lên khuôn mặt, lắc đầu liên tục, vậy không liền thành, canh kỹ các ngươi đảo đi. Lại nói, chúng ta bây giờ còn là trở về chỗ ở đi. Ta bị dầm mưa đến khó chịu chết. Chúng ta nhanh đi về, làm ly canh nóng, ấm áp dạ dày, sau đó chờ đợi trời trong. Shirakawa cười nói, à, được, chưa cất cánh hải binh nhóm cùng kêu lên hẳn là, rối rít lộ ra nụ cười. Mặc dù không có đi theo Smoker đi đại hải trình, nhưng là lại không có nghĩa là không có chính nghĩa. Cố thủ đang không có Smoker lốc tao, càng đột hiển bọn họ dũng khí. Muốn biết rõ lúc này hải binh, có thật nhiều mới vừa rồi trong chiến đấu bị thương, nghe nói nơi này hải vực, tại sao cơn mưa rất đẹp. Thật sao? Shirakawa nhìn dắt nhau đỡ hải binh nhóm, cười hỏi. Đúng a, trung tướng, ta đã nói với ngươi. Hải binh nhóm vừa nghe Shirakawa nói, nhất thời thất chỉ bát thiệt. Mọi người cùng một chỗ biến mất ở trong mưa, chỉ để lại mưa to càng thêm mãnh liệt gấp đại hải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.